Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965. Chương 965. Đỗ Tiểu Mạc muốn ra nước ngoài. Một đời thi tiên ngự dụng thân bút, bản thân thì có khu tà tránh túy tác dụng, hết thảy yêu mà quỷ quái nhìn đến nó đều phải có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Mặc dù trước mắt mấy tên này vô cùng tầm thường, nhưng nhìn đến chiếc bút kia trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến. Nói vẫn là không nói? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Ngài nhìn ngài hiểu lầm, không ai để cho chúng ta đến nha. Hai cái âm hồn vẻ mặt đưa đám nói. Lâm Thành Phi sắc mặt không thế nào đẹp mắt, tâm tình của hắn vốn cũng không tốt, không có tâm tư gì cùng hai cái này tiểu quỷ cái cỏ. Ta cho các ngươi 3 giây. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta thật sự là đi ngang qua. 1. Lâm Thành Phi căn bản không nghe bọn hắn giải thích ý tứ. Hắn giơ lên bút, ngòi bút phía trên vệt trắng lấp lóe, khí thế cuồn cuộn, hạo nhiên chân khí bỗng nhiên mà phát, âm hồn không hẹn mà cùng đánh cái run rẩy. Tha mạng ao. 2. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, không nhúc nhích chút nào. Âm hồn thấy một lần ra hỏa này như thế không dám nói lời nào, liền do dự đều không có, trực tiếp thét chói tai vang lên chạy về phía xa, xoay người, thân thể bọn họ hóa thành một vệt u quang, mắt thấy là phải biến mất tại đông đúc thành thị. Muốn đi, Lâm Thành Phi khai thác một tiếng, trong miệng càng là phát ra một tiếng quát nhẹ. Tiễn, đã thấy hai đạo bạch quang nhanh chóng theo ngòi bút phát ra, chớp mắt thì vọt tới cái kia hai cái âm hồn sau lưng, xuyên thấu trên người bọn họ phát ra ánh sáng xanh. A, hai đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra, cái kia hai cái âm hồn trực tiếp lại rơi xuống đất. Lâm Thành Phi nhanh chân đi vào bên cạnh bọn họ, khẽ cười một tiếng, đưa tay chộp một cái, hai cái âm hồn lại lần nữa hóa thành u quang, chạy đến Lâm Thành Phi trong lòng bàn tay. Lâm Thành Phi như vô sự hướng trong trà lâu đi đến. Đến văn phòng, hắn mở ra tay cầm, nhìn trong tay hai cái ánh sáng, như vô sự nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội, trả lời ta vấn đề, hoặc là, hình thần đều diệt, âm hồn là thật sợ, bọn họ cảm thấy rất lợi hại, nào biết được liền Lâm Thành Phi một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Không, hắn nhưng là cả ngón tay đầu đều không ra a. Rất sợ Lâm Thành Phi một cái khó chịu, thật đem bọn hắn diệt ngay cả cặn cũng không còn. Sau đó, hai cái này không tiết tháo ra hỏa tranh nhau chen lấn mở miệng, giống như nói chậm liền sẽ bị Lâm Thành Phi giết chết một dạng. Là Linh Lung tiểu thư để cho chúng ta đến, chúng ta vốn là vô chủ u hồn, chưa bao giờ làm ác, càng chưa bao giờ thương tổn qua dù là một người. Vô duyên vô cớ bị nàng bắt lại, lại vô duyên vô cớ bị nàng phái tới giám thị ngài nhất cử nhất động. Lâm thần y, chúng ta oan uổng a, chúng ta là vô tội. Thiên Linh Lung, Lâm Thành Phi sầm mặt lại, các ngươi coi ta là ngu ngốc. Thật, chúng ta dám thề, nói tới chi ngôn câu câu là thật. Không phải vậy thì để cho chúng ta bị thiên lôi đánh vĩnh thế không được siêu sinh a. Liền như thế âm ngoan lời thề đều phát ra được. Xem ra, bọn họ người sau lưng, thật đúng là Thiên Linh Lung. Thế nhưng là, nàng động cơ là cái gì? Nàng và mình gặp qua, nên biết thực lực mình. Nàng rất rõ ràng, chỉ dựa vào hai cái này không có tiền đồ âm hồn, muốn giám thị chính mình, căn bản chính là nói chuyện viển vông. Nàng biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn làm như thế? Khiêu khích, Lâm Thành Phi nội tâm một mảnh mù mịt. Thiên Linh Lung, ta không trêu chọc ngươi, ngươi lại đến thông đồng ta. Lâm Thành Phi đang suy nghĩ bên trong trùng điệp lợi hại. Một trận chói tai tiếng điện thoại âm, đem hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh, lấy điện thoại di động ra xem xét, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiêu Tâm Nhiên, Lâm Thành Phi bạn gái đầu tiên, cũng là tại Lâm Thành Phi chán nản lúc, liền đã đối với hắn cảm mến người. Lâm Thành Phi rất trân quý chút tình cảm này. Cái này cõng, Tiêu Tâm Nhiên cũng sẽ là trong lòng hắn. Đau tiếc nhất một cái kia, mặc kệ bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ quấn quanh. Từ khi đi vào kinh thành về sau, cũng rất ít nhìn thấy nàng. Cùng Hứa Nhược Tình, tuy nhiên đã sớm đi, có thể được đến toàn đều phải đến. Đổi lại thường nhân, chỉ sợ còn có bội tình bạc nghĩa khả năng. Có thể Lâm Thành Phi, đối bọn hắn hoài niệm lại là càng ngày càng tăng. Tiếp thông điện thoại, cười hỏi, thân ái lão bà đại nhân, vừa sáng sớm liền muốn ta. Đáng tiếc a, chúng ta bây giờ ngăn cách hai địa phương. Không phải vậy, ta phải cứ cùng ngươi chiến cái ngươi chết ta sống. Hắn chả muốn lần lượt nói tiếp, có thể Tiêu Tâm Nhiên lại có chút gấp rút nói ra. Đừng làm rộn, tiểu mạc nàng đi thôi. Đi, Lâm Thành Phi sững sờ. Đi đâu? Tiêu Tâm Nhiên là thật gấp, nói chuyện tốc độ nói rất nhanh, muốn ra nước ngoài, mặc kệ ta nói cái gì, nàng cũng không chịu lưu lại. Nàng là ngươi người, có thể hay không đem nàng khuyên ngăn đến, đều xem ngươi. Lâm Thành Phi trùng điệp hút khẩu khí, tại sao phải đi, công ty của ta không hài lòng. Tiêu Tâm Nhiên thở sâu, sâu xa nói, là đúng công ty không hài lòng vẫn là đối ngươi không hài lòng. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Lâm Thành Phi lại sững sờ. Có ý tứ gì? Chính ngươi gọi điện thoại hỏi đi. Hắn hiện tại cần phải ở phi trường. Buổi tối có thể không kịp. Tút tút tút. Tiêu Tâm Nhiên cúp điện thoại. Lâm Thành Phi cũng không dám trì hoãn. Lật ra Đỗ Tiểu Mạc điện thoại. Vội vàng thông qua đi. Điện thoại chờ thật lâu, tựa hồ bên kia là đang xoắn suýt đến cùng có nên hay không tiếp. Ngay tại Lâm Thành Phi coi là điện thoại sẽ không nhận thông, chuẩn bị đổi gửi nhắn tin thời điểm, điện thoại di động chấn động, Tiểu Mạc đồng học cuối cùng vẫn là không đành lòng từ chối không tiếp Lâm Thành Phi điện thoại. Trầm mặc một hồi, Đỗ Tiểu Mạc bên kia, trừ một số ầm ĩ âm thanh, chỉ có nàng cái kia hơi có vẻ co quắp tiếng hít thở. Lâm Thành Phi liền đợi đến nàng nói chuyện trước, nhìn nàng một cái muốn làm sao cho mình giải thích, bình tĩnh mà xem xét. Lâm Thành Phi cảm thấy, hắn đối Đỗ Tiểu Mạc thật tính toán là không tệ. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ là cái nhân viên bán hàng, về sau trực tiếp tiến vào công ty tầng quản lý. Hiện tại càng là nhảy lên trở thành Tâm Nhiên rượu thuốc công ty phó tổng. Gần như chỉ ở Tiêu Tâm Nhiên phía dưới. Hắn chưa từng xem nàng như ngoại nhân. Hiện tại nàng lại muốn đi, mà lại là không rên một tiếng đi. Lâm Thành Phi rất tức giận. Ngươi muốn có thể đi, có thể tối thiểu trước tiên cần phải chào hỏi a. Ngươi muốn thật có càng tốt hơn tiền đồ. Chẳng lẽ ta còn có thể ngăn đón ngươi? Lặng yên không một tiếng động đi. Chẳng lẽ mọi người lâu như vậy cảm tình cứ như vậy bị ngươi ném? Qua rất lâu, Đỗ Tiểu Mạc rốt cục sợ hãi mở miệng. Lâm đại ca. Lâm Thành Phi nổi giận đùng đùng nói, ngươi còn biết ta là ngươi Lâm đại ca? Đều muốn ra nước ngoài, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Đây chính là ngươi làm muội muội thái độ. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Thành Phi giọng nói cũng trọng điểm. Này cũng tốt. Đỗ Tiểu Mạc dứt khoát trực tiếp khóc lên. Nàng nghẹt ngào nói, Lâm đại ca, đúng không? Thật xin lỗi. Lâm Thành Phi trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện nàng khóc nước mắt như mưa bổ dáng, thở dài, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Bây giờ đi về, được không? Đỗ Tiểu Mạc tiếng khóc càng lúc càng lớn. Không, Lâm đại ca, thật xin lỗi, ta thật muốn đi, làm sao còn muốn đi? Lâm Thành Phi gấp, cho ta cái lý do. Không phải vậy ngươi chạy đến chân trời góc biển ta cũng phải đem ngươi bắt trở lại. Không có lý do gì. Đỗ Tiểu Mạc tựa như là tải tận lực không để cho mình khóc lên. Có thể bất kể thế nào đều ngăn không được. Ta chính là muốn đi ra ngoài đi loanh quanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.